Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, 271 Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã. Cuối tháng 10, gió lạnh điều hưu, mùa đông bước chân càng ngày càng gần. Châu Âu giới đá banh lại khói lửa tràn ngập, chiến hỏa liên thiên. Miuo tim một leo lên bay hướng Barcelona, máy bay hành khách xuất chinh Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. Bọn hắn ngồi tại khoang hạng nhất bên trong. Andrick mặt trầm như nước, đơn độc ngồi cạnh cửa sổ vị trí ngắm phong cảnh. Hắn có chút tâm phiền ý loạn. Tháng này bên trong, kết thúc FIFA tranh tài Nhật Bản nhà đội hành trình các cầu thủ về đơn vị. Kết quả Trezeguet tại vì nước Pháp xuất chiến lúc thụ thương, cần dưỡng thương 5 cái tuần lễ. Cái khác tuyển thủ quốc gia cũng đều tình trạng kiệt sức trở lại câu lạc bộ. Mùa hè sang năm sẽ có World Cup. Lúc này bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ cầu thủ chỉ cần có cơ hội nhất định phi thường ra sức, cố gắng cầm tới World Cup vé vào cửa. Mà một chút nhất định vô duyên World Cup tuyển thủ quốc gia, cũng đều vì rồi quốc gia vinh dự hoặc là một tia hy vọng mà đem hết toàn lực. Đặc biệt là Shevchenko, Ned, Larsson cái này loại lao tới đội tuyển quốc gia đến một lần đường đi lộ trình liền rất xa. Xôi tuyển thủ quốc gia nhóm, thụ ảnh hưởng phi thường lớn. FIFA virus dẫn đến Miuo tại gần 2 vòng giải đấu đối mặt đội yếu vẫn là mất đi phân. Sân khách cùng Coventry chiến bình. Sân nhà tại London Derby bên trong chiến thắng tử địch Crystal Palace. Mà MU lại liên tục 2 vòng soát ra rồi sao sao phân. Tại đá với Barnsley cùng Sheffield Wednesday tranh tài bên trong, Man sao sao chung đánh vào rồi 13 bóng chỉ ném một bóng. Chẳng những sạch thắng bóng trên cùng Miuo rút ngắn, càng là trực tiếp lại đem hai đội điểm tích lũy chênh lệch kéo ra 2 điểm. Giải đấu mới đánh 13 vòng, cái này đều lộ ra dâu ria. Cùng thời kỳ cúp liên đoàn, Miuo vẫn như cũ kéo dài hảo vận, rút được mùa giải trước giáng cấp Nottingham Forest. Tại sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ lên cấp bát cường. Để Andrick đáy lòng cảm thấy phiền não chính là FIFA virus. Miuo có thể đánh rồi có thể chiến chỉ có gần như 1.5 bộ thành viên tổ chức. Tăng thêm cầu thủ tuổi trẻ. Tại đội tuyển quốc gia bên trong có người thì đang tranh thủ tiến vào 23 người danh sách lớn. Có người thì là cạnh tranh chủ lực. Đặc biệt là truyền thống cường quốc đội tuyển quốc gia bên trong. Cái này dẫn đến các cầu thủ đi đội tuyển quốc gia tranh tài lúc tiêu hao phi thường lớn. Xuất chinh Barcelona trước đó, Andrick từ ngày hôm qua trong lòng liền kìm nén một cỗ lửa. Bị xem thường rồi, bị rất khinh bỉ, thậm chí để Andrick cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp rồi. Bắt nguồn từ Tây Ban Nha truyền thông báo cáo Barcelona chủ soái Van Gaal phát biểu tranh tài triển vọng, Van Gaal nguyên thoại là: xét thấy nước Anh bóng đá lạc hậu, Miuo trở thành Premier League quán quân chẳng có gì ghê gớm. Hồ làm 21 tuổi huấn luyện viên chính, hắn làm rất tốt, nhưng UEFA Champions League là hoàn toàn khác biệt sân khấu. Hắn hiện tại nhất định rất đắc ý, nhưng chờ 2 trận sau cuộc tranh tài, hắn liền sẽ biết rõ Miuo cùng Barcelona chênh lệch. Tại Trường Thiên đưa tin bên trong, Miuo bị Van Gaal phê đến không đáng một đồng. Chẳng những dèm pha Miuo thành tựu, cũng xem thường Andrick, thậm chí khinh thường đem Andrick làm đối thủ đến đối đãi. Hắn cảm thấy Miuo cùng Barcelona gặp nhau là Miuo một lần học tập cơ hội, cũng là Andrick hướng hắn học tập cơ hội. Đến mức Miuo nửa năm trước đánh bại Barcelona nâng lên UEFA Cup Winner Cup, Van Gaal thì nói thẳng kiêu ngạo nói: người Anh đánh bại người Anh, Barcelona vốn nên thủ thắng. Nhưng không, Barcelona vốn nên tại giải đấu bên trong đoạt giải quán quân. Cũng không có, cho nên Robson đi rồi. Chân chính đủ nhà giàu cấp bậc quán quân giáo đầu đến nơi này. Không sai, ta nói đúng vậy chính là ta. Cái này cần là nhiều người cuồng vọng mới có thể nói ra nếu như vậy. Huấn luyện viên giới cuồng đồ không ít, tương lai đại danh đỉnh đỉnh Mourinho chính là điển hình một cái. Nhưng Andrick cảm thấy, Van Gaal so Mourinho cuồng vọng gấp trăm lần. Mourinho làm chủ Chelsea, bình tĩnh mà xem xét. Đích thật là một cái quán quân cấp giáo đầu, hạ mình, dạy học. Sao, tia đội bóng, hắn cuồng một chút không sai. Thế nhưng là Van Gaal đi Barcelona giày mới. Buổi họp báo trên trực tiếp nói, ta tại Ajax 6 năm lấy được vinh dự so Barcelona 100 năm lấy được còn nhiều. Vị này hiện nay đã tại truyền thông đánh giá bên trong có lấy bóng đá bạo quân, Hà Lan giáo đầu đề. Andrick giấy lên mãnh liệt phẫn nộ. Bởi vậy mà đến, hắn cũng rốt cục đem lực chú ý đặt ở Barcelona bên này cùng Van Gaal trên người. Đổi lại 10 năm sau, hiểu rõ Van Gaal fan hâm mộ đều biết rõ. Xem thường hắn nước Anh bóng đá, cũng ngạo mạn tự phụ làm cho người khác giận sôi. Cho dù là Ferguson mở ra mấy đời quỷ đỏ vương triều, hai lần vấn đỉnh UEFA Champions League, Van Gaal như cũ xem thường Ferguson thành tựu, cho rằng không có một cái nào người dẫn dắt nổi tiếng có thể so sánh được hắn. Lời nói bên trong trực chỉ Ferguson thành tựu là tại Premier League thu hoạch được, hoàn toàn chứng minh không là cái gì. Chờ máy bay lên bay sau nhìn ngoài cửa sổ biển mây cảnh đẹp, Andrick mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cái này hắn mẹ có phải hay không là tâm lý chiến? Van Gaal xem thường chính mình, chọc giận chính mình, để Millwall cho dù là sân khách xuất chiến cũng phải lớn đánh rồi thế công bóng đá. Andrick sờ lên cằm trái lo phải nghĩ, bỗng nhiên cảm thán nói, hơi kém liền lên cầm cố. Ách, coi như đối phương nói đều là lời trong lòng. Nhưng ta nếu là đã mất đi lý trí, chẳng phải là tiện nghi đối phương. Ngay tại hắn nói một mình lúc, bên người đột nhiên có người đến gần, hướng hắn hữu hảo vươn tay, nói, Hồ tiên sinh, chú ý ta tại bên cạnh ngươi ngồi xuống sao? Andrick nhấc đầu nhìn lại, bên cạnh hắn chỗ ngồi không ai, cho đối phương ngồi cũng không quan hệ, dù sao có vấn đề cũng là bảo dưỡng nhân viên vấn đề. Hắn cùng đối phương nắm tay, chỉ làm đối phương muốn đổi chỗ ngồi. Chính mình là danh nhân, có người ở trên máy bay nhận ra, không có gì có thể ngạc nhiên. Đây là danh thiếp của ta, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Smith Carter. Andrick tiếp nhận đối phương danh thiếp cúi đầu nhìn lên, lúc này mới ý thức được đối phương có thể là cố ý tìm chính mình. Nước Anh Charter ngân hàng cao quản. Ách, có gì muốn làm? Ha ha, ta dự định đi Barcelona xem bóng. Chính là Millwall tranh tài. Vậy ngươi hẳn là ngày mai lại đi. Không có gì, ta thuận tiện cho mình thả cái giả. Tại Barcelona chơi một ngày. Carter tiên sinh, nếu như ngươi có việc, xin mời nói thẳng rõ ý đồ đến. Ta không phải rất ưa thích dùng không mặn không nhạt đối thoại đến cho hết thời gian. Carter dáng, dấp tuấn tú lịch sự. Âu phục dày da ăn mặc nhã nhặn, tăng thêm 40 tuổi trái phải niên kỷ tuổi. Nhìn qua vô cùng có thành thục mị lực. Hắn hôm nay chuyên tra xét Millwall hành trình. Cố ý cùng Millwall cùng đi Barcelona. Cũng may mắn Millwall không có máy bay thuê bao. Làm như thế, đơn giản là thể hiện thành ý của mình. Cũng làm cho Andrick không cách nào cự tuyệt hắn trên cửa tiếp xúc. Carter thế là đi thẳng vào vấn đề đem hắn ý đồ đến nói cho rồi Andrick. Nhưng thật ra là muốn cùng Millwall hợp tác. Mùa hè sang năm, Millwall hai hạng trọng yếu tài trợ hợp đồng sẽ đến kỳ. Một là quần áo chơi bóng tài trợ. Cùng Puma tục ước công việc câu lạc bộ đã tại tiến hành rồi. Còn nữa cái này loại tài trợ. Nghiệp giới đơn giản cứ như vậy mấy nhà quốc tế một đường nhãn hiệu. Nổi danh nhất là Adidas cùng Nike. Hai là quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo. Barclay ngân hàng bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Thoạt nhìn là không có ý định tại mùa hè tục ước. Carter chính là đại biểu Charter ngân hàng đến tranh thủ mới quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo tài trợ, trở thành Millwall hợp tác đồng bạn. Từ chúng ta lấy được tin tức nhìn, Barclay ngân hàng không cố ý cùng Millwall tục ước. Bọn hắn muốn càng lớn ảnh hưởng lực tuyên truyền bình đài. Thí dụ như Premier League quan danh quyền. Andrick đa số thời gian đang nghe, không có phát biểu ngôn luận. Loại chuyện này vốn nên là Adam đi phụ trách. Hắn cũng cùng Adam nói vô cùng rõ ràng. Bất quá, có nhân chủ động trên cửa tìm hắn. Hắn lại không thể quét đối phương hưng. Nếu thật là chính mình nói làm cho đối phương đi tìm Adam. Lại có tự cao tự đại hiềm nghi. Có thể cho ta xem một chút charter ngân hàng giới thiệu sao? Andrick dù sao cảm thấy cái này bay lượn đường đi không có việc gì. Không bằng liền nói một chút đi. Carter có chuẩn bị mà đến. Cho Andrick giảng giải công ty bọn họ tình huống. Mặc dù charter ngân hàng tổng bộ là tại London, là nước Anh ngân hàng. Nhưng nghề ngân hàng vụ lại là toàn cầu hóa phạm vi bên trong. Tương phản ở nước Anh bản thổ hộ khách cũng rất ít. Cho nên, bọn hắn lựa chọn Miwoo. Suy tính nhân tố trọng yếu nhất chính là nước Anh bên ngoài tuyên truyền lực ảnh hưởng. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi tìm MU. Andrick liếc nhìn charter ngân hàng giới thiệu văn bản, tài liệu, hững hờ nói rằng, thực không dám giấu giếm. Edward chào giá quá cao. Chúng ta càng hy vọng có được lâu dài hợp tác đồng bạn. Hơn nữa, chúng ta không cách nào xác định MU tiền cảnh. Có ý tứ gì? Carter biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó cười nói. Khó nói ngươi còn không biết rõ sao. Tại nước Anh bóng đá vòng cái này cũng đã không phải bí mật. Martin Edward muốn sao sao MU. FA tại cản trở. Nhưng bọn hắn bất lực. Thế là đã bắt đầu liên hệ chính búa đến ra mặt áp chế. Andrick sửng sốt 2 giây sau lung lay đầu. Nói. Không nghe nói. Bởi vì ta không quan tâm câu lạc bộ chính trị đấu tranh. Cũng đối khác câu lạc bộ cổ quyền giao dịch không hứng thú. Ha ha. Lấy thân phận của ngươi. Đương nhiên có thể không quan tâm những thứ này. Charter ngân hàng không xác định MU tiền cảnh. Là có căn cứ. Nếu như Andrick nhớ không lầm. Hẳn là ngay tại thời kỳ này. Truyền thông ông trùm Murdoch ấp ủ MU thu mua án. Tại sang năm chính thức xuất thủ. Giá thu mua vượt qua 600 triệu bảng Anh. Nhưng là nước Anh chính búa lại ra mặt ngăn trở lần này thu mua án. Để Edward gia tộc bỏ qua đem MU bán ra giá cao nhất thời điểm. Kỳ thật cái này loại giao dịch nước ngoài fan hâm mộ nhìn lên đến cảm thấy rất vô căn cứ. Câu lạc bộ thay cái lão bản. Chính búa cũng quản được. Một mua một bán. Già trẻ không gạt. Bằng cái gì quản. Nhưng MU dù sao cũng là nước Anh bóng đá một cái biểu tượng. Mọi người quan niệm cũng không có chuyển biến. Đối đãi bóng đá cái nghề này. Còn không có 10 năm sau như thế tư bản chủ nghĩa. Không chút khoa trương mà nói. Nếu như Hô gia tộc không phải London bản địa. Cho dù là nước Anh không phải London gia tộc. Thu mua Miwoo đều sẽ bị fan hâm mộ bóng đá không tiếp thụ. Thậm chí nhấc lên to lớn phản đối vận động. Cái này không quan hệ kẻ ngoại lai có thể hay không chấn hưng đội bóng. Mà là một cái quyền sở hữu vấn đề. Câu lạc bộ là thuộc về xã khu. Thuộc về fan hâm mộ. Cái này loại kiểu cũ niệm thâm căn cố đế. Mà không phải câu lạc bộ lão bản. MU thương nghiệp hóa để fan hâm mộ căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì bọn hắn trắng trợn đem câu lạc bộ bóng đá biến thành kiếm tiền công cụ. Edward trở thành bóng đá trong lịch sử vị thứ nhất nhận lấy tiền lương chủ tịch. Đem một cái công ích họ chất chức vụ biến thành kẻ làm thuê nhân vật. Không chỉ có như thế. FA quy định bên trong ghi chú rõ câu lạc bộ phi lợi nhuận cơ cấu họ chất. Thế nhưng là MU vẫn là gióng trống khua chiêng tiến hành hàng năm chia hoa hồng. Tại thương nghiệp bóng đá phát triển lịch trình trên. MU là người dẫn lĩnh. Là sớm nhất ăn vào con cua. Cũng là thụ nhất tranh cãi. Bất quá, làm câu lạc bộ biến thành hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp về sau. FA cũng tốt, chính búa cũng được, đều đối nó chế ước lực biến mất không còn sót lại chút gì. Edward gia tộc tại Murdoch thu mua án chém ngang lưng về sau học thông minh. Lại đợi mấy năm sau bí mật hoàn thành cổ quyền giao dịch đem MU sao sao. Chờ FA cùng anh chính búa kịp phản ứng lúc. Hết thảy giao dịch đều đã hoàn thành. Nước đổ khó hốt. Andrick khép lại văn kiện trong tay. Nhàn nhạt nói. Có thể nói rõ một chút charter ngân hàng hợp tác lý do sao? Các ngươi muốn tài trợ Miwoo. nhưng ta muốn hẳn là các ngươi sẽ có người cạnh tranh. Ta không phải muốn ngồi lên giá, ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi dựa vào cái gì đánh bại người cạnh tranh. Carter ăn nói thoải mái, tự tin nói rằng, ta là thờ phụng sao sao xa chúc lý niệm người. Ta cực lực muốn thúc đẩy lần này hợp tác, bởi vì chúng ta muốn trở thành Miuo trường kỳ đồng bạn. Cũng tin tưởng vững chắc Miuo sẽ vì chúng ta mang đến rất tốt thị trường hiệu ứng. Lòng tin, lý do đâu? Thứ nhất, Miuo có được tài lực hùng hậu bối cảnh. Hồ gia tộc hiện nay còn tại Đông Nam Á cướp sạch các quốc gia. Trận này tài chính chiến tranh kết quả đã không cách nào thay đổi. Mà Hồ gia tộc phỏng đoán cẩn thận, đã có được rồi vượt qua 10 ức bảng Anh tư sản. Mặc dù những này ngươi cũng không tham dự. Bất quá, ta tin tưởng làm Miuo lão bản, ngươi sẽ không khuyết thiếu tài lực duy trì. Lấy ngươi đối với đội bóng này chút xuống tâm huyết đến xem. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn lấy đội bóng suy sụp, sẽ một mực bảo trì đội bóng sức cạnh tranh. Có lẽ không cách nào cam đoan mỗi năm đều trở thành Premier League quán quân. Nhưng từ ngươi dẫn đầu đội bóng leo lên châu Âu sân khấu về sau. Ta nghĩ, sau này trong một đoạn thời gian rất dài, Miuo sẽ ở lại đây cái trên võ đài. Thứ hai, Miuo hiện tại là tiềm lực. Càng sớm ra tay, ích lợi càng lớn. Thứ ba, Miuo bản thân tuyên truyền cường độ. Tại ta nghiên cứu Miuo quá trình bên trong phát hiện, các ngươi cực lực dùng mới phát Internet chế tạo tuyên truyền ảnh hưởng. Cơ hồ mỗi một cái có quan hệ bóng đá trang web bên trong, đều có các ngươi quảng cáo. Nói một cách khác, trở thành Miuo trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. Chúng ta ngân hàng bản thân liền thông qua Internet có rồi tuyên truyền. Andrick xoay đầu nhìn, chằm chằm Carter, bỗng nhiên cười cười. Nói câu để Carter đầu óc mơ hồ lời nói. Nguyên lai trong mắt ngươi, ngươi là bá nhạc, Miuo là thiên lý mã A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.